Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 261, truyền tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với lời mời của Tú Vương Điện Hạ, Tân Diệu không từ chối, đa tạ Tú Vương Điện Hạ có nhã ý. Vì thần nếu khước từ e rằng thật thất lễ. Đôi mắt ôn nhuận của Tú Vương hướng về phía Khổng Duệ. Khổng Duệ rõ ràng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người cùng dõi theo bóng xe ngựa của Tân Diệu rời đi. Sau đó mỗi người trở về phủ của mình. Tòa phủ mà Hưng Nguyên Đế ban cho Tân Diệu không xa. Tuy diện tích không lớn, nhưng ở khu vực hoàng thành đất đai tấc đất tấc vàng, đây đã là một điều hiếm có. Với một người như Tân Diệu không vướng bận gia đình, nơi này quả thật rất thích hợp. Tân Diệu đã dọn đến ở từ hôm qua, lần đầu nhìn thấy tòa nhà, nàng liền hiểu được rằng người kia cũng đã bỏ chút tâm tư. Tham kiến công tử, Tân Diệu vừa đi vào. Bọn gia nhân liền cung kính hành lễ. Những người này đều do hoàng gia cắt cử, có lẽ đã được nhắc nhở nghiêm khắc, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt vẫn vô cùng kính cẩn. Đi vào chính phòng, Tân Diệu cho tất cả lui ra, sau đó tắm rửa thay y phục, hóa trang lại, rồi mới nằm nghỉ. Những người nàng gặp trong ngày hôm nay lần lượt hiện lên trong đầu. Người được gọi là Đông Sinh, không biết có nằm trong số những gương mặt đó hay không, còn dấu hiệu nghi ngờ là chữ Quân thì lại hoàn toàn không có manh mối. Tân Diệu nghĩ, quãng thời gian làm Tân Đãi Chiếu có lẽ còn lâu dài. Với một tiểu quan nhỏ bé như Tân Diệu, nàng không cần vào chiều. Sáng hôm sau khi ngủ đủ giấc và ăn sáng, nàng mới thong thả đi tới Hàn Lâm Viện. Nhà ở gần, nàng chỉ cần đi bộ là được. Trên đường, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Những lời bàn tán nho nhỏ không ngừng bay vào tai Tân Diệu. Phủ được hoàng thượng ban cho đó, ngay sát bên hoàng cung. Tân Diệu biết rằng cảnh tượng được mọi người xem như kỳ lạ này sẽ kéo dài một thời gian. Đối với điều này, nàng giữ vẻ điềm nhiên, cho đến khi một người lướt qua nàng, tay áo rộng của người đó khẽ động, thả vào tay nàng một vật nhỏ. Nàng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, bàn tay buông xuống tự nhiên, để vật đó thuận thế rơi vào lòng bàn tay. Theo cảm giác, đó là một mẩu giấy nhỏ. Người của Hạ đại nhân sao? Tân Diệu kiềm chế không ngoái đầu lại, giữ nguyên tốc độ bước đi. Hiện giờ nàng đang trong thân phận nam tử, qua lại với Hạ Thanh Tiêu càng thêm bất tiện. Rất đơn giản, quan hệ giữa Hạ đại nhân và Khấu tiểu thư là chuyện riêng, cùng lắm chỉ khiến người khác đàm tiếu vài câu. Nhưng nếu Hạ đại nhân qua lại với Tân công tử, không nói đến bá quan văn võ nghĩ thế nào, chỉ e rằng người kia cũng không muốn họ quá gần gũi. Bước vào Hàn Lâm Viện, Tân Diệu đi nhanh hơn chút. Vừa vào phòng chờ lệnh, không khí vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Tân Diệu mỉm cười với vài vị đại chiếu đang ngồi nghiêm trang, sau đó đến chỗ ngồi của mình, dùng một quyển sách để che, mở tay ra. Quả nhiên là một mẩu giấy nhỏ, nàng mở ra, trên đó ghi thời gian và địa điểm, ký tên bằng một chữ. Chủ, đây là ký hiệu đã được thỏa thuận giữa nàng và Hạ Thanh Tiêu sau lần nàng trong thân phận nam tử được dẫn tới gặp Hạ đại nhân. Không mang ý nghĩa phức tạp, chỉ là lấy một phần từ chữ Diệu trong tên Tân Diệu và chữ Tiêu trong tên Hạ Thanh Tiêu ghép lại. Ở đây không tiện xử lý mẩu giấy, Tân Diệu cất kỹ vào người, sau đó cầm một quyển sách lên đọc qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, sau khi hạ triều, Hưng Nguyên Đế không lập tức xử lý chính vụ mà gọi Hạ Thanh Tiêu đến. Hôm qua có những ai chú ý đến Tân Đãi Chiếu? Bẩm bệ hạ, có Mạnh Tế Tửu, các bộ thượng thư thị lang, trưởng công chúa. Hạ Thanh Tiêu báo liền một mạch, cuối cùng nói, Tân Đãi Chiếu tối qua dùng bữa tại phủ trưởng công chúa, sau khi rời đi thì gặp Tú Vương điện hạ, Tú Vương mời Tân Đãi Chiếu cùng Tĩnh An hầu hôm nay uống trà. Nghe xong, Hưng Nguyên Đế biết có nhiều người chú ý đến Tân Mộc như vậy, nhất thời không biết nên vui hay giận. Những người khác không nói, nhưng Tú Vương điện hạ lại mời Tân Mộc uống trà sao? Tú Vương điện hạ có thái độ thế nào? Hạ Thanh Tiêu thành thật đáp, Tú Vương điện hạ đối với Tân Đãi Chiếu rất hữu hảo. Hưng Nguyên Đế nhíu mày, phản ứng đầu tiên là không tin. Ông đã quá thờ ơ với trường tử này, không thể nói là hiểu rõ. Nhưng liệu đối diện với một người đột nhiên xuất hiện mang theo mối đe dọa lớn, hắn có thể hữu hảo như vậy sao? Thanh Tiêu, về phía Tân Đãi Chiếu, những người khác trẫm không yên tâm, cũng không tin tưởng. Vẫn là người đích thân theo sát. Ông không muốn đến lúc có người làm tổn thương đứa trẻ đó, hoặc đứa trẻ đó giống như Tân Hân mà bỏ đi, lại hối hận không kịp. Thần tuân chỉ, Hạ Thanh Tiêu đáp, trong lòng âm thầm thở dài thay cho Tân Diệu. Vâng, Hạ Thanh Tiêu đáp lại, trong lòng thầm thở dài thay cho Tân Diệu. Đây chính là lý do hắn không muốn nàng bước vào vùng nước sâu. Một khi đã rơi vào cục diện, tự do chẳng khác nào hoa trong gương, trăng đáy nước, chỉ còn là ảo ảnh. Bệ hạ, nếu cần thiết, thần có thể tiếp xúc với Tân Đãi Chiếu được không? Hạ Thanh Tiêu thăm dò hỏi, ngấm ngầm qua lại rất dễ bị nắm thóp, nếu có thể công khai trước mặt hoàng thượng thì tiện lợi hơn nhiều. Hiện giờ, điều Hưng Nguyên Đế lo lắng nhất là Tú Vương, tiếp đến là thế lực ngoại tộc của các tiểu hoàng tử. Chẳng phải lo họ công khai làm loạn, nếu thế thì có thể nhanh chóng dẹp yên mà e ngại họ sẽ ngầm gây bất lợi cho Tân Mộc. Ám tiễn mới khó phòng. Còn về Hạ Thanh Tiêu, ông không lo ngại những điều đó. Xuất thân của Hạ Thanh Tiêu khá đặc biệt, toàn bộ quyền lực đều do ông, vị hoàng đế này ban cho, không hề có lý do để hắn làm tổn hại Tân Mộc. Cứ tùy cơ ứng biến, Hạ Thanh Tiêu âm thầm thở phào, có lời của hoàng thượng, việc qua lại với Tân Diệu cũng không sợ bị kẻ xấu châm chọc nữa. Người lui xuống đi, thần cáo lui. Sau khi Hạ Thanh Tiêu rời đi, Hưng Nguyên Đế xử lý thêm chút chính sự, rồi ra lệnh cho thái giám tùy thân. Truyền đãi chiếu Hàn Lâm Viện, Tân Mộc tiến cung yết kiến. Bên cạnh, ánh mắt của Tôn Nham thoáng động. Hắn vốn tưởng rằng hoàng thượng ít nhất phải nhẫn nhịn đến ngày mai mới triệu Tân Đãi Chiếu tiến cung. Thái giám tùy thân lập tức đi truyền khẩu dụ. Khẩu dụ của hoàng thượng, truyền Tân Đãi Chiếu Mộc tiến cung yết kiến. Vì thần lĩnh chỉ, Tân Đãi Chiếu, xin mời theo lão nô. Tân Diệu đứng dậy, bước theo thái giám đến đợi nàng. Khi thái giám truyền chỉ dẫn Tân Diệu rời đi, mấy vị đãi chiếu trong đông sảnh hơi do dự một chút, liền tụ lại gần nhóm người trong tây sảnh, hoặc trực tiếp, hoặc khéo léo dò hỏi. Tân Đãi Chiếu có dễ gần không? Hôm qua, sau khi hạ nha, Tân Đãi Chiếu có phải ngồi xe ngựa của phủ trưởng công chúa không? Mấy người miễn cưỡng trả lời vài câu, gần như trốn vào tây sảnh. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Chiêm Bốc Đãi Chiếu thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số mệnh A, Tân Đãi Chiếu vẻ bất bình, liền ngâm bài thơ mới sáng tác tối qua. Còn Hỏa Đãi Chiếu nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên thành trắng tinh trước mặt, tựa như trầm tư, hắn vốn giỏi họa chân dung, mà khung xương của Tân Đãi Chiếu xem ra mềm mại hơn phần lớn nam nhân, lẽ ra phải đẹp đẽ hơn một chút mới phải. Hỏa Đãi Chiếu, người đang suy nghĩ gì thế? Kỳ Đãi Chiếu hỏi. Mấy người đã quen gọi nhau bằng sở trường nghệ thuật của đối phương. Ta cảm thấy Tân Đãi Chiếu chắc hẳn phải sinh ra xinh đẹp hơn chút nữa. Hỏa Đãi Chiếu buột miệng, mọi người đồng loạt đảo mắt, người này điên rồi. Tân Diệu theo thái giám tiến vào cung Càn Thanh, lúc nhìn thấy Hưng Nguyên Đế, ông đang chăm chú xem tấu chương. Đôi mắt dài mà lớn, lông mày đậm như mực, làn da trắng tự nhiên. Nhìn cặp mày mắt giống mình đến thế, Tân Diệu bất giác nghĩ trong khoảnh khắc. Nàng và người này giống nhau như vậy, không biết liệu mẫu thân có khi nào nhìn nàng mà sinh ý muốn đánh nàng một trận không? Vì thần tham kiến bệ hạ, Hưng Nguyên Đế đặt tấu chương xuống, gọi Tân Diệu đến gần, đánh giá một hồi rồi mỉm cười hỏi. Thế nào, ở Hàn Lâm Viện có quen không? Chỗ ở có thích ứng không? Vì thần tất cả đều tốt, Hưng Nguyên Đế lại hỏi thêm rất nhiều, khiến Tôn Nham đứng bên cạnh không thể nghe nổi nữa. Không ngờ hoàng thượng lại là người lắm lời đến vậy. Đúng lúc đó, nội thị truyền báo rằng Trương thủ phụ cầu kiến. Cách Trương,